Bởi vì dạo này gần đây em có vẻ hơi miễn cưỡng. Anh cẩn thận phát hiện cô dễ dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net